Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Vong Linh Pháp Sư Manh. Toby và Richard không nghĩ tới Guru Lão Sư lại có thể sẽ là nhà này siêu thị tiệm trường. Nói thật bọn họ đối với tiệm này thật vẫn không được rõ. Đi qua ngắn ngủi biết rõ sau đó, mới biết tiệm này chỗ thần kỳ. Không thể không nói đây là một cái rất thần bí tiệm. Tiệm trưởng, ngươi là một cái ma pháp sư. Đây là Toby đầu tiên muốn hỏi. Smith Lâm dĩ nhiên là cười một tiếng. Nói ba chữ, tháng cấp, cái này ba chữ liền khẳng định Toby suy đoán. Không nghĩ tới cái này lại là một tháng cấp ma pháp sư. Thật là không thể xem nhẹ à. Nhờ như biết liền Smith Lâm thân phận sau này một mực ở Smith Lâm dạy dỗ Guru ma pháp thời điểm loạn nhập, thiếu chút nữa cầm bọn họ tới nơi này tránh sự quên mất. Nửa giờ sau đó, thời gian đã tới buổi trưa. Toby và Richard bởi vì phải đi nghiêu đầu nhân bộ lạc tìm hiểu tình huống, cho nên ăn một ít đồ cứ dựa theo Smith Lâm nói tuyến đường đi. Mà vào lúc này tộc người thú Taurus cũng là đang tốt vào lúc này chạy tới thành Yavis tìm người giáo đường nhân viên tới xử lý phát hiện tử linh sinh vật chuyện này. Kết quả trên đường lại đụng phải Toby và Richard. Lúc này hai người không biết chuyện gì ở một cái mọc nhánh giao lộ lên sinh ra khác nhau. Tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết. Tiệm trưởng nói chúng ta nên đi bên trái. Sau đó đi suốt. Không không không. Toby, ngươi phải tin tưởng ta phán đoán. Đi bên phải khẳng định là không thành vấn đề. Richard đối với cái này Smith Lâm một mực ôm hoài nghi thái độ, mà Smith Lâm cho bản đồ tuyến đường cũng là có nhiều chỗ không chính xác. Đưa đến Richard nhiều lần than khổ. Đáng tiếc thật may có cái chỉ số thông minh cao Toby có thể học được bản đồ tuyến đường, cho nên đi rất thuận lợi. Kết quả đến nơi này phân lối rẽ thời điểm, Richard rốt cuộc đưa ra mình ý kiến. Đây là, Taurus vậy thấy một cái cầm trường kiếm người tuổi trẻ và một cái ma pháp sư dùng beng. Ồ, cái này hai người làm sao ồn ào dậy rồi. Đồng thời Richard và Toby vậy chú ý tới Taurus. Theo lễ phép hai người hướng về phía Taurus lên tiếng chào. Taurus cũng là và bọn họ lên tiếng chào hỏi. Biết nhau liền một chút, đây mới là cẩn thận quan sát liền một chút hai người này. Phát hiện vậy không việc gì đặc biệt địa phương, các người lại ồn ào cái gì, có cần hay không ta hỗ trợ à? Taurus cũng không tính là một cái người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng nếu đụng phải vậy thì phải giúp một chút. Toby nói thẳng ra là như vậy, chúng ta phải đi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Kết quả đến nơi này cái phân lối rẽ. Hắn nói đi bên phải. Ta nhìn trên bản đồ tuyến đường rõ ràng là đi phía trái đi. Taurus vừa nghe chuyện này nguyên nhân, liền biết rõ, cảm tình là hợp có khác nhau à. Không khỏi được cười một tiếng. Cái bản đồ này tuyến đường là ai vẽ? Richard lần này phản ứng nhanh nhất. Nói thẳng ra Smith Lâm tên chữ. À, là Smith Lâm trưởng tiệm vẽ à. Bất quá tiệm trưởng tựa hồ vẽ sai. Các ngươi phương hướng đi ngược đi. Cái bản đồ này tuyến đường là ở phía đông. Chúng ta đây là phía tây. Phương vị này chỉ có chúng ta bán nhân mã bộ lạc và tộc người thú, Toby và Richard đồng thời kinh ngạc, ngay sau đó đều là cười khổ nhìn phần này bản đồ tuyến đường. Không biết nên nói cái gì cho phải. Quán tiệm trưởng, được rồi. Là chính bọn họ cuống cuồng mình muốn tới. Vậy không đi hỏi tiệm trưởng cần phải chú ý cái gì? Hai người này vì vậy lúng túng và Taurus nói tiếng xin lỗi liền xoay người rời đi. Hướng phía đông đi. Còn như Taurus không nói gì. Chính là một cái khúc nhạc đệm mà thôi. Không có gì lớn không được. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất phải đi thành Yavis tìm nhà thờ chú đóng nhân viên. Hướng phía đông đi không bao lâu, Toby và Richard đồng thời nhìn phía sau. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười ha hà. Toby ngươi còn nói ta ngươi lại có thể cầm bản đồ xem phản. Ha ha ha, Richard cười phá lệ vui vẻ. Toby cũng cười chỉ Richard, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng nói một câu, trưởng tiệm sai, hắn không vẽ xong, vì vậy hai người nhất trí cho rằng cái nồi này chính là trưởng tiệm. Mà ở thành Yavis cách đó không xa, Sim Long Hoàng và hai cái long tộc công chúa coi như là tiến vào. Dừng vai nơi này, Eileen chỉ chung quanh địa khu ở bên kia không ngừng liền nói và tiệm trưởng ở rừng rậm thu thập vật. Liệu, hái trái cây, ăn trái cây, còn có làm ra thứ gì đợi một chút. Sim vẫn nhìn cũng không nói chuyện, có lúc cười cười, nhưng đại đa số thời gian đều là phụng bồi cái này hai đứa nhỏ đang chơi. Vậy coi là hưởng thụ một cái tình cha con niềm vui. Phía trước có phải hay không thành Yavis liền, lúc này Sim thấy được một tòa thành. Hắn đã hơn 200 năm không có xuất hiện ở thế gian. Rất nhiều thứ cũng xảy ra thay đổi, rất nhiều người quen cũng đều từ từ đi, lưu lại cũng chính là vậy mấy. Đúng vậy, Sim ra ra, chúng ta đến, đi, ta mang người đi tìm đại thúc, Eileen hưng phấn kêu. Xung phong nhận việc mang Sim và em gái mình đi tìm Smith Lâm. Sim dĩ nhiên là cười đi theo tiểu nha đầu phía sau. Còn như Isera thì là tò mò đánh giá kiến trúc chung quanh. Đối với Isera mà nói nơi này hết thảy đều là xa lạ. Tò mò, muốn đi hiểu, lúc này bỗng nhiên Eileen đụng phải mới từ dược tề sư công hội làm xong trở về Mina liền lên tiếng. Chào, hay, Mina lão sư, hì hì, Mina cũng nhìn thấy cái này hắn dạy chỉ có mấy ngày thiên tài tiểu đồ đệ. Đối với Eileen nàng vẫn là rất thích. Hey, Eileen, ngươi đây là đi nơi nào? Mới vừa trở về sao? Không phải, giới thiệu cho ngươi, ra ra ta, Sim, đây là muội muội ta Isera, Mina đánh giá lão đầu này. Luôn cảm giác lão đầu này để cho hắn không nhìn thấu. Có một loại rất cảm giác thần bí, mà Sim vậy đang quan sát Mina, cũng cười lên tiếng chào. Người tốt, Sim, Mina sau khi tĩnh hồn lại, cười vậy lên tiếng chào. Người tốt, Mina, ngay sau đó Mina lại cùng Isera lên tiếng chào. Hey, Isera, người khỏe à, kêu ta Mina Aji là được, Isera ngược lại là có chút không thích ứng cái tình huống này. Nhưng cũng là và Mina lên tiếng chào, Mina mời Sim bọn họ đi hắn cửa hàng ngồi một chút. Nhưng là Sim lần này là tới biết một chút về Smith siêu thị. Cho nên liền tạm thời cự tuyệt. Mina cũng không nói thêm cái gì. Và Sim sau khi cáo từ, nàng đi ngay thị trường giao dịch làm chuyện của mình tình đi. Bởi vì dược tề sư công hội không có nàng yêu cầu ma pháp vật liệu. Nàng phải tự mình đi thị trường giao dịch đi lên mình mua. Mười mấy phút sau đó, Sim và Eileen, Isera đi tới Smith siêu thị trước cửa tiệm, vừa vặn đụng gặp đi ra ngoài Kuru. Kuru thấy một ông cụ còn có hai đứa trẻ con. Bất quá hắn ngược lại là biết Eileen. Thấy Eileen sau đó, trực tiếp bắt đầu chào hỏi. Eileen, ngươi đã đi đâu? Thật đúng là có chút nhớ ngươi. Tới ôm chầm một chút, Eileen trực tiếp tránh ra Kuru ôm chầm mang Isera và Sim liền đi vào trong tiệm. Để cho Kuru lúng túng đứng ở nơi đó, đi cũng không được, vào lại, cũng có chút không thích hợp. Cuối cùng vẫn là muốn liền muốn mình thật giống như còn được hồi công hội một chuyến tra một chút. Tư liệu đi trở về, mà Toby và Richard lúc này vậy rốt cục thì tìm đúng rồi đường. Thấy được nghiêu đầu nhân bộ lạc ký hiệu, cùng lúc đó ở một thân cây sau lưng, một cái bóng đen quỷ dị cười. Lại có thể phái hai cái tiểu bạch, xem ra nhà thờ thật sự là không người, sẽ để cho ta manh là bọn họ dâng lên trung khúc đi, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ người. Nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé https.